Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273 Khúc Hy Thụy ghen, mẹ, ta phải đi tranh Khúc Khúc kia, Khúc Khúc muốn Hoàng Bác lái xe tới đón ta nói là có việc, muốn ta qua đi nói, ngẩng, hảo, có phải hay không có ca ca ngươi tin tức, ân. Hẳn là Túc Như Tuyết vừa nói vừa thuận tay nhắc tới bị nàng đặt ở cửa nhà đường đao. Mà thế đến bây giờ chỉnh 2 tháng, mọi người đều đã là dưỡng thành ra cửa tất nhiên tùy thân mang theo vũ khí hảo thói quen, trở về. Đem cái này cấp tiểu Khúc mang đi, thấy nữ nhi muốn đi ra cửa Khúc Hy Thụy chỗ ở. Túc mụ mụ lập tức phủng ra cái giữ ấm thùng tới. Giữ ấm thùng chứa đầy Túc mụ mụ vừa rồi tỉ mỉ nấu chín nóng hầm hập bí đỏ cháo. Túc mụ mụ đem giữ ấm thùng đưa cho nữ nhi, cũng dặn dò Túc Như Tuyết đem bí đỏ cháo mang cho Khúc Hy Thụy, mẹ. Khúc Khúc hắn hẳn là không yêu ăn cái này, ngài đừng lão cái gì đều làm ta cho hắn mang, tiểu Khúc cái gì đều ăn. Người hảo nuôi sống, dựa, này tuyệt đối là thân mụ. Túc Như Tuyết không khỏi ở trong lòng chửi thầm mơ siêu ở Túc mụ mụ nội tâm Hy Thụy nhưng nhà mình. Nữ nhi muốn ngoan nhiều, hơn nữa không kén ăn không nói, còn đặc biệt hiểu chuyện, Túc mụ mụ xem Khúc Hy Thụy thuộc về mẹ vợ xem con rể. Càng xem càng thích, mà ở Túc Như Tuyết xem ra, Khúc Hy Thụy hiểu chuyện, ngoan ngoãn chỉ là cố ý xây dựng cho nàng lão mẹ nó một loại ảo giác thôi. Tính. Mụ mụ muốn nàng cấp Khúc Hy Thụy đưa bí đỏ cháo. Nàng ngoan ngoãn đưa đi. Khúc Hy Thụy không ăn. Nàng ăn, lão mẹ nấu bí đỏ cháo nhưng ngọt nhưng thơm mơ siêu chỉ cần không lãng phí hảo. Mà thế vật tư khan hiếm. Tiết kiệm từ ta làm khởi. Đây chính là Túc Như Tuyết lời gian. Ngồi xe, nhìn ngoài cửa sổ xe vì mạng sống mà không ngừng bôn ba mọi người. Túc Như Tuyết không cấm lâm vào trầm tư, thẳng đến Khúc Hy Thụy chỗ ở, xuống xe, mới vừa tiến phòng, nhìn đến Khúc Hy Thụy vào ở biệt thự nội không nhiễm một hạt bụi mặt đất. Sạch sẽ thế nhưng cùng gương dường như, đều có thể chiếu ra bóng người tới. Túc Như Tuyết không khỏi lạnh lùng líu lưỡi, mà thế thật không hổ là cường giả vi tôn thế giới. Nhìn xem Khúc Hy Thụy xa xỉ chỗ ở. Nhìn nhìn lại bọn họ một đám người tễ trụ nhà ngang. Thật là cách biệt một trời, đổi giày. Lại tiến vào, dựa. Khúc Hy Thụy cái này thói ở sạch cuồng. Đều mà thế, hắn chỗ ở lại vẫn có như vậy quy định. Cần thiết muốn đổi giày mới có thể vào nhà. Này nếu tới tang thi, Túc Như Tuyết tưởng cũng không dám tưởng. Bất quá lấy Khúc Hy Thụy dị năng. Lại thêm thực lực, tính ra lại nhiều tang thi. Hắn cũng không cần lo lắng, quả nhiên là mỗi người, tức chết người tiết tấu, nhạ, ta mẹ làm ta cho ngươi mang đến, khách nghe theo chủ. Đã là bị Khúc Hy Thụy mời đến trong nhà làm khách. Túc Như Tuyết muốn hết thảy toàn nghe Khúc Hy Thụy an bài. Khúc Hy Thụy làm nàng vào cửa đổi giày, nàng cần thiết đến đổi, huống chi Túc Như Tuyết bản thân lại không thể trêu vào Khúc Hy Thụy. Ở Khúc Hy Thụy đề điểm hạ. Túc Như Tuyết thay đổi xong dép lê vào nhà, từ huyền quan đến phòng khách, Túc Như Tuyết không cấm cảm thấy chính mình giống mở ra tân thế giới đại môn. Này đặc sao là mặt thế? Túc Như Tuyết không khỏi cảm giác sâu sắc hoài nghi, Khúc Hy Thụy trụ biệt thự không đơn thuần chỉ là đại, trang bị cũng là tương đương đầy đủ hết, để cho Túc Như Tuyết cảm thấy kinh chính là Khúc Hy Thụy chỗ ở phòng khách bãi kia sử dụng bàn ăn, ghế. Thế nhưng cùng nàng trong không gian bàn ghế như là như đúc tử khắc ra tới, xuẩn nữ nhân. Người như thế giật mình làm cái gì? Người nên sẽ không lại ngớ ngẩn đi. Người trong không gian gia sản, nhưng tất cả đều là Khúc Phong tử hạ lệnh. Ta dựa theo hắn khẩu lệnh, biến ra, khẳng định giống nhau như đúc nghe được ám ảnh nói. Túc Như Tuyết lập tức thu hồi kinh ngạc biểu tình. Đem trang bí đỏ cháo giữ ấm thùng nhẹ đặt ở phòng khách bàn ăn. Cái gì, bí đỏ, cháo, nghe được Khúc Hy Thụy tiếng bước chân, càng nghe được Khúc Hy Thụy vấn đề, Túc Như Tuyết thuận miệng làm ra đáp lại, chỉ là cháo tự dừng lại, như là bất hạnh tạp ở trong cổ họng, sau một lúc lâu mới bị Túc Như Tuyết chất phác phun ra. Túc Như Tuyết quay đầu nhìn đến hướng nàng đi tới Khúc Hi Thụy khi. Thật là sợ ngây người, cho rằng ăn mặc hiu nhàn phục Khúc Hi Thụy thật là soái ngây người. Khốc tễ, cho người ta một loại cực kinh diễm thị giác đánh sâu vào cả mơ siêu bỗng nhiên Túc Như Tuyết tầm. Mắt cùng Khúc Hi Thụy chạm vào nhau, thoáng chốc Túc Như Tuyết nhìn đến Khúc Hi Thụy đáy mắt hiện ra nùng liệt ý cười. Túc Như Tuyết lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nàng thế nhưng xem Khúc Hi Thụy nhìn đến Phạm Hoa Si. Túc Như Tuyết chạy nhanh làm cho thẳng tâm thái, cùng tồn tại tức thu hồi tầm mắt, tiếp tục đem vừa rồi chưa nói xong nói xong, người ăn sao, nếu không ăn nói, ăn, trước phóng, tối nay ta lại ăn, hiện tại, Túc Như Tuyết cơ hồ theo bản năng mà theo Khúc Hi Thụy nói đi xuống tiếp. Không được đến Khúc Hi Thụy đáp lời, lại nghe đến Vương Trung Thanh âm ơ siêu, thiếu phu nhân tới. Vừa vạn. Cơm này đến, nghe Vương Trung cùng chính mình kêu thiếu phu nhân. Túc Như Tuyết không cấm cảm thấy thực không thích ứng, nhưng Vương Trung lại kêu đến phá lệ thuận miệng, đặc biệt tự nhiên, đây là. Vương Trung liếc mắt một cái thấy bị Túc Như Tuyết đặt ở bàn ăn giữ ấm thùng. Không cấm dò hỏi giữ ấm thùng trang cái gì? Là ta mẹ nấu bí đỏ cháo, Vương Trung ngươi đem cháo đảo trong chén. Đều hạ. Cùng cơm chưa cùng nhau đưa tới, hảo khó được tiểu công tử không kén ăn. Vương Trung mừng rỡ vui vẻ, nghe được Khúc Hi Thụy lên tiếng. Vương Trung chạy nhanh ứng hảo, vui mừng nâng lên giữ ấm thùng. Lại một đầu chui vào phòng bếp từ từ. Khúc Khúc ngươi mời ta tới, là kêu ta bồi ngươi ăn cơm chưa? Túc Như Tuyết lúc này mới phản ứng lại đây. Trách không được Khúc Hi Thụy như thế sẽ tạp thời gian. Nàng lão mẹ vừa rồi đem cơm thiêu hảo, hoàng bác đến nhà nàng, muốn tiếp nàng đi, náo loạn nửa ngày Khúc Hi Thụy lại là thỉnh nàng tới bồi hắn cùng nhau ăn cơm chưa, xem như đi. Ăn cơm trước, ăn xong, ngươi còn muốn giúp ta làm chút sự, tồn vài thứ, Khúc Hi Thụy nói muốn Túc Như Tuyết hỗ trợ tồn đồ vật khi. Nói được thanh âm cực tiểu, cũng không giống như muốn cho hoàng bác cùng Vương Trung biết. Người ca tin tức, ta cũng muốn người hỗ trợ cha được, hắn hiện tại người ở xê thị căn cứ, đây là từ Khúc gia phát tới ca ca ngươi bọn họ mau chiếu. Người có thể xem hạ Khúc Hi Thụy vừa rồi đi tới khi, tay trái là bối ở sau người, mà hắn tay trái chính dẫn theo một con hồ sơ túi. Đường cùng Túc Như Tuyết thuyết minh Túc Như hạ người ở xê thị căn cứ khi. Khúc Hi Thụy lúc này mới đem bối ở sau người tay trái rút ra. Đem hồ sơ túi nhẹ đặt ở trước mặt bàn. Lại đẩy cho Túc Như Tuyết. Khúc Hi Thụy đáp ứng Túc Mụ Mụ cùng Túc Như Tuyết chắc chắn hỗ trợ cha. Được có quan hệ Túc Như hạ rơi xuống hứa hẹn ưng thuận bất quá mới năm thiên. Không ngờ đã nói được thì làm được. Thật giúp Túc Mụ Mụ cùng Túc Như Tuyết cha được có quan hệ Túc Như hạ rơi xuống. Thậm chí còn vì Túc gia mẹ con đưa tới Túc Như hạ gần chiếu, nghe được hồ sơ túi trang tiện nghi ca. Ca gần chiếu, Túc Như Tuyết cơ hồ là gấp không chờ nổi nhặt lên hồ sơ túi. Hủy đi phong, rút ra bên trong ảnh chụp một chương chương mà nhìn kỹ. Đường Túc Như Tuyết nhìn đến thứ nhất bức ảnh khi không cấm kinh ngạc cực kỳ, thiếu tuệ thế nhưng. Không chết, còn cùng nàng tiện nghi ca ca Túc Như hạ ở bên nhau. Đáng giận, thật là đáng chết, nàng lúc trước thật nên một đao làm thịt Tiếu Tuệ Túc Như Tuyết ở xem xét ảnh chụp khi. Khúc Hi Thụy thì tại không hề chớp mắt mà từ bên xem kỹ Túc Như Tuyết. Đường nhìn đến Túc Như Tuyết cầm Túc Như hạ cùng cái nữ nhân ảnh chụp thần sắc thay đổi lại biến khi. Khúc Hi Thụy ánh mắt cũng đi theo thay đổi, tưởng là buồn bực, ghen tị dường như, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.